Thế giới hoàn mỹ, chương 55, bản huyết thay máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con khỉ trời đánh này, mày đứng lại ngay cho bà. Trong thạch thôn, một người phụ nữ cao lớn đồ sộ đang đuổi theo một quả cầu màu vàng kim to chừng nắm tay. Quả cầu này đang nâng một cái giò thú nặng hơn 100 cân chạy trốn vòng vèo cứ như đang lăn trên đất trông rất buồn cười. Nó thậm chí vừa chạy vừa đang gặm cái giò thú kia. Nó chỉ cao có 3 tấc hơn chút thế mà khi chạy đến đầu thôn thì miếng giò hun khói hơn 100 cân đã chui tọt vào bụng, không lưu cả một cọng xương, thật khiến người ta khó tin. Con khỉ chết dịch, sao mày không trộm nhà khác đi, đây là lần thứ 6 trong nửa tháng nay rồi. Người phụ nữ trung niên giống to như sư tử hống, bà ta nắm một cục xương dài hơn nửa mét gõ vào đầu nó một phát. Cong, vang lên một tiếng, tia lửa lẹt xẹt cứ như vừa bổ vào thiết thạch vang lên tiếng leng keng, quả cầu màu vàng kim to bằng nắm tay kia dương mắt tròn xoe rất vô tội, mắt to chớp chớp, bị đánh không đánh lại, bị chửi không hề lên tiếng. Hổ thẩm ơi, nó không phải là khỉ, nó là con chu yếm đó. Nhóc tì sửa lưng bà cô kia, đồng thời nó cũng nắm cái đuôi của quả cầu xách ngược lên. Không sai, đúng là thiệt ghét quá đi, đến con heo cũng phải ghét nó. Bà cô đứng tuổi giận giữ lại cầm cây xương bự gõ phát nữa, thế như sao cũng không mảy may khiến sinh vật này đau được cứ như đánh vào cục thép. Giải thích, đây là một đoạn chơi chữ, chu yếm. Chu yàn, đọc lên giống, chư yếm, có nghĩa là heo cũng ghét. Tiểu chu, hơn nửa tháng nay mày ăn trộm đồ ăn khắp khôn thế mà vẫn không ăn no à, Thạch Hạo nhéo nhéo lỗ tai nó. Chít chít. Quả cầu vàng kim kêu lên ý kiến, nó bất mãn cái xưng hô kia của nhóc tì. Không phải là, chư, trong con heo hay cái cây, mà là, chu, trong chu yếm đó, nếu mày không thích thì tao cứ kêu là mao cầu nhé. Tiểu Thạch Hạo cười cười nhào nó qua lại lại trong lòng bàn tay. Giải thích cũng là chơi chữ tương tự, chữ, chu, đọc lên giống chữ, thụ, cái cây, và chữ, chư, con heo, mao cầu, quả cầu lông. Chu yếm vàng kim dỗi hờn, tên gì mà kỳ cục quá đi, cái gì mà hết heo rồi đến quả cầu, nó không thích chút nào. Thạch Hạo hết vò lại nặn nó, sau đó bọn nó đến bên hồ chuẩn bị tu hành dưới tiếng chít chít phản đối của chu yếm. Chỗ này sớm đã có một đám nhóc đang ngồi trên bãi cỏ xanh, đứa nào cũng mặt mày nghiêm túc khổ tu cốt văn. Sau khi một hồi đại kiếp nạn qua đi, phạm vi 100.000 dặm xung quanh đều bị hủy diệt đã có tác động mạnh đến bọn nhóc này, đứa nào giờ cũng hừng hực đấu chí muốn phải nỗ lực để càng mạnh hơn. Mao cầu lại gây chuyện nữa à, mới nãy tôi nghe thấy tiếng sư tử hống của hổ thẩm nhà Lâm Hổ Thúc. Ha ha, nó ngày nào mà chẳng phá phách, không biết sao mà nó ham ăn ghê như thế, cái bụng nhỏ cứ như là động không đáy. Một đám nhóc đứng dậy cười hí hố, chúng nó vây xung quanh cùng nhào nặn thân thể tròn vo của con chu yếm màu vàng kim, cảm giác bóp bóp quá đã tay đi à nha. Nửa tháng nay nó đi ăn vụng thịt hun khói không biết đã tương đương một con long giác tượng chưa nhỉ. Tiểu Thạch Hạo gật đầu đáp lại, chắc là nó đói bụng dữ lắm, bị nhốt dưới đáy hồ tới một năm không ăn không uống cơ mà, bây giờ đang ăn bù để khôi phục nguyên khí đó. Tại hồ xanh ngọc bích, thỉnh thoảng có cá lớn màu vàng kim búng lên kéo theo vệt nước lung linh, có một đám nhóc con đang ngồi xếp bằng trên bờ hồ bắt đầu tiếp tục tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm tiếp theo, thực lực Thạch Hạo tăng nhanh như gió cứ như là phá kén thành bướm, chỉ cần sức mạnh cơ bắp mà đã nâng được cự thạch 30.000 cân. Đây vậy mà chỉ là một đứa bé 6 tuổi thôi đó, khi nó nâng cự thạch lên khiến cho toàn bộ người trong thôn đều nghẹn họng. Hơn nữa nó còn tinh tu cốt văn, trình độ cực kỳ cao thâm. Thật khó tưởng tượng nó sẽ đạt tới cảnh giới nào nếu cứ chiếu theo tốc độ trưởng thành thế này. Tu hành chân chính không chỉ rèn luyện thân thể mà còn phải hiểu phù văn nguyên thủy, tiếp xúc đến bổn nguyên của thiên địa, nếu không thì dù cho có cơ bắp mạnh mẽ hơn thì cũng khó trèo lên đỉnh cao. Chí tôn chân chính cơ bản chẳng cần phân biệt gì mà thân thể với cốt văn, khi họ rèn luyện thân thể thì cũng có thể sinh ra hoa văn thần bí hóa thành mảnh vỡ của đại đạo tan vào trong máu thịt, không còn phân biệt rạch ròi nữa. Còn khi họ tu hành cốt văn thì thần quang tỏa ra tầm bổ máu thịt như cùng luyện trong một lò. Sau này người ta dần hiểu rõ những điều trên nên vào giai đoạn khởi đầu đã cố gắng cho cốt văn và thân thể không có phân chia ra, cứ tu hành như một thể duy nhất. Đương nhiên con đường này vô cùng gian khổ, một thôn mấy trăm người hay một trấn mấy ngàn người cũng khó xuất hiện một tên có thể bước lên đường tu hành. Bái huyết cảnh chính là bước đầu tiên đạp lên con đường tu hành, dưới tình huống bình thường thì một bộ lạc hơn vạn người xuất hiện được một tên đã không tồi, bởi vì điều kiện xuất hiện quá khó khăn, con đường này đi quá gian nan. Cảnh giới này yêu cầu người luyện phải điều động tinh huyết toàn thân cuồn cuộn như sấm sét dung luyện cùng cốt văn, từ đó thúc giục máu thịt phát ra thần quang luyện thiên địa tạo hóa, tẩm bổ cơ thể. Lý giải đơn giản thì bàn huyết cảnh có nghĩa là máu và phù văn cùng ngưng kết lại hóa thành thần quang, sau đó lại tầm bổ, đoạt lấy tạo hóa của thiên địa để cường tráng bản thân, đạt được mục đích của tu hành. Sơ kỳ bàn huyết cảnh thì người đó cũng có lực phá hoại rất kinh người, có thể dễ dàng chấn áp bọn Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao mà hai tay bọn họ cũng đã mạnh đến 5-6 ngàn cân thần lực. Nếu như dùng số liệu để đo thì sơ kỳ bàn huyết cảnh cũng đã có lực phá hoại ít nhất đến 8 ngàn cân. Nhóc tỳ cũng đưa phù văn dung nhập vào trong máu thịt hóa thành thần quang, cơ thể nó như là thần lô vĩnh hằng đang không ngừng hấp thu cuồn cuộn thần tinh trong thiên địa, sau đó cũng xem như đã bước vào bàn huyết cảnh. Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao mạnh như vậy mà cũng không đạt được cảnh giới đó, bởi vì thật quá khó khăn rồi, trong bộ lạc 10.000 người được một người bước qua được tầng gông xiềng này đã rất tốt rồi. Mà trung kỳ bàn huyết cảnh thì có lực phá hoại đến 20.000 cân, còn hậu kỳ thì khỏi phải nói, người ta có thể bộc phát thần lực đến 50.000 cân cực kỳ kinh người, có thể tay không đánh loạn xạ giữa bầy cự thú. Ngay cả trong bộ lạc 10.000 người có một người bước vào bàn huyết cảnh thì cả đời cũng đừng mong đạt được hậu kỳ, đừng mơ bộc phát ra được sức mạnh kinh người cỡ đó. Nhóc tỳ mới 6 tuổi mà bằng vào sức mạnh cơ bắp đã nâng lên được cự thạch 30.000 cân, nếu như phát động cả bí lực phù văn vào trong máu thịt thì sẽ càng kinh khủng hơn, coi như là sẽ đến đỉnh cao bàn huyết cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gần 2 năm qua, Thạch Hạo tiến bộ thần tốc, một đống cốt thư mà lão tộc thường siêu tầm đều bị nó đọc nghiền ngẫm đến hiểu thật rõ mới thôi, trình độ càng thêm sâu. Nó như thăng hoa đến cực điểm, đã sắp đột phá đến một bước lĩnh vực khá cao hơn. Thạch Vân Phong không cho phép nó lên cao nữa, lão cảm thấy tốc độ tu hành của nhóc tỳ thật nhanh quá, mới có tí tuổi mà đã đi hết đường của một đời rất nhiều người. Lão cho rằng bây giờ nên củng cố vững chắc căn cơ đã, rồi sau đó chờ Liễu Thần tỉnh lại nghe ý kiến ngài như thế nào. Mấy ngày nay nhóc tỳ cầm nát cả đống cốt thư, đã triệt để tinh thông và hiểu rõ những phù văn này, không gì nó không học được, bây giờ nó chỉ có thể tự đi tìm tòi, nghiên cứu mà thôi. Ngoài ra, nó cũng đang nghiên cứu bảo thuật, một cái là phù văn nguyên thủy của ma cầm thái cổ, một cái kia là đại thần thông của Toan Nghê, hai thứ này đủ khiến vài đại tộc dân số ngàn vạn người phải đỏ cả mắt. Mặt trời dần xuống núi, ánh dáng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời, hồ nước nơi này càng thêm lung linh mỹ lệ, một bầy dị cầm đang chơi đùa giữa hồ nước, đột nhiên bọn chúng kêu quang quác náo động rồi cả bầy đều đập cánh bay đi mà vẫn kêu thật to. Từ trong một đám rong xuất hiện một quả trứng to bằng đầu người đang lăn lại bờ với tốc độ cực nhanh, quả trứng bị tha bởi quả cầu lông bù xù màu vàng kim. Cả đám nhóc thấy cảnh này đều trợn tròng con mắt mồm há chữ O, Chu Yếm trộm quả trứng của hung cầm chạy về đây, bầy xích vũ hạc con nào con nấy đỏ như lửa dài tới mấy mét đang quang quác tức giận ở đằng xa. Mao cầu, trứng này tuy nướng lên thì thơm đó nhưng cũng không coi là bổ dược đâu, mày đi móc trứng trong tổ tiểu loan điều đó, mấy quả trứng đó mới là thứ tốt nha. Nhóc thò lò mũi xanh suối bẩy, người nó không to nhưng cũng quậy kinh hồn. Chít chít. Mao cầu kêu lên rồi vèo một phát hóa thành một tia kim quang chả thấy bóng dáng đâu nữa, tốc độ cực kỳ nhanh. Không lâu lắm, từ đám rong ở mép nước vang lên tiếng kêu của bầy tiểu loan điểu, chúng nó vẫy cánh phành phạch tung tóe một vùng nước để hả cơn tức. Hiệu suất ăn trộm rồi tha mồi của quả cầu vàng kim thật cao, chỉ trong giây lát ngắn ngủi mà đã lăn qua lăn lại trộm được tới 20 mấy quả trứng, nếu không phải vì Thạch Hạo nhấn nó xuống chắc còn lăn đi ăn trộm tiếp nữa đây. Thiệt thơm quá. Đám nhóc nhóm một đống lửa rồi tụm lại nướng trứng chim tại bờ hồ, cùng thưởng thức mỹ vị với Mao cầu. Tuy không nhiều trứng lắm nhưng vô cùng ngon, cũng là một loại bảo dược bổ dưỡng, bọn chúng ăn cật lực đến đứa nào cũng đỏ ran cả người, còn Mao cầu vậy mà lại không dành ăn, nó tình nguyện chia sẻ với đám nhóc. Thế nhưng con mắt to tròn của nó đang đảo lia lịa, đang cân nhắc xem đêm nay nên thăm nhà của đứa nhóc nào đây, sao có thể tặng không trứng cho bọn mi được chứ? Màn đêm dần buông xuống, cây liễu đầu thôn bỗng nhiên tỏa ra vầng sáng bao phủ toàn bộ Thạch thôn giống như những buổi tối ở dãy núi Thương Mãng xưa kia vậy. Hơn một năm nay nó đã ngủ say, đến bây giờ mới tỉnh dậy. Âu âu âu a a a a a, Liễu Thần tỉnh dậy rồi. Thôn nhân hét vang. Ngay lúc này, lông vàng toàn thân Chu Yếm dựng thẳng lên, con mắt to trợn ra trừng thẳng trông rất khẩn trương nhìn chằm chằm vào cành non xanh mởn trên cây liễu khô cháy đen kia. Vèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nó búng người nhảy lên lao đến cây liễu, nó cảm ứng được cái chồi non kia rồi rào thần tinh đến kinh người, tỏa ra sức sống chí cường, nó muốn gặm cái chồi đó. Mao cầu, đừng, Thạch Hào hoảng hốt, cành liễu xanh mơn mởn hạ xuống chói lại Mao cầu treo ngay giữa không trung, nếu không nhìn kỹ còn tưởng đang thắt cổ nữa này, biến cố này khiến nó kinh hãi mở to mắt thân thể tròn vo không ngừng giãy giụa. Nhóc tỳ vội vàng giải thích. Liễu thần, ngài đừng chấp với nó, dù nó cũng là một con di trùng thái cổ thế nhưng phù văn trong cơ thể bể nát hết rồi, lại còn quên hết chuyện quá khứ. Thời gian trôi qua một lúc thì liễu thần mới chịu buông nó ra, hiển nhiên cây liễu rất để ý cái con chu yếm màu vàng kim này, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Mao cầu sau khi thoát được liền hô lên một tiếng rồi lăn tròn dưới đất nhảy lên trên vai Thạch Hạo trốn sau tóc của nó, Mao cầu nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cây liễu, không dám lộn xộn. Toàn bộ thôn nhân Thạch thôn đều tới, ai cũng mang lòng thành kính không gì sánh nổi đến tế tự, biểu đạt sự tôn kính trong lòng với liễu thần. Cuối cùng thì tộc trưởng cũng đến với những nghi hoặc ấp ủ trong lòng, lão kể tường tận về quá trình lẫn thành quả tu hành của nhóc tì, rồi hỏi mong ý kiến cây liễu nên tiếp tục làm sao nữa, lão hy vọng cây liễu đáp lại. Thật không ngờ cây liễu cũng phát ra thần niệm đáp lại. Thời kỳ thái cổ, những con hung thú mạnh mẽ nhất cỡ như chân hống, đại bàng kim xí thì con của bọn chúng đều có thể nâng lên thần thiết đến 100.000 cân như chơi. À, mọi người hô ngạc nhiên, chuyện này thật quá chấn động lòng người. Liễu thần là dạng sống mạnh tới giường nào, ngài chắc chắn không nói dối đâu, càng đáng tin hơn hẳn những truyền thuyết bọn họ nghe được thế nhưng chuyện này cũng quá kinh người đi. Đó chẳng qua cũng chỉ là sức mạnh cơ bắp thuần túy, cũng chưa vận dụng bảo thuật chí cường độc nhất của chủng tộc nó. Liễu thần lại bổ sung, những hung thú thái cổ cấp độ như đại bàng kim xí, chân hống, không cần nghĩ nhiều cũng biết bảo thuật của chúng có thể xưng là cái thế, không gì có thể so sánh được. Mọi tộc nhân đều ngẩn người á khẩu hết, thế nên ngươi đừng có đột phá gấp mà hãy tranh thủ thời gian ngắn ngủi này rèn luyện sức mạnh thân thể, đột phá đến cửa ải cực cao 100.000 cân kia đã, như vậy ngươi sẽ càng được lợi ích tốt hơn. Cây liễu răn dạy Thạch Hạo. Thôn nhân đều ngẩn ra, đúng là liễu thần nhìn nhóc tì bằng con mắt khác thế nên mới nói nhiều như vậy, còn nhiều hơn cả tổng số lời nói mấy chục năm trước. Bạn đang đọc truyện tại chuanphao.vn, cháu sẽ cố gắng, nhóc tì chớp con mắt lúng liếng, bỗng nó siết nắm tay rồi gượng gạo hỏi. Liễu thần, ngài giúp cháu xem được sâu trong tiềm thức được không? Cháu thật tình muốn biết năm đó có chuyện gì. Nó rất khẩn trương, nó sợ phải nhìn thấy một chân tướng tàn khốc, đồng thời nó cũng vô cùng hy vọng muốn biết được quá khứ và rõ ràng mọi chuyện đã qua. Được, cây liễu đáp lại lời đề nghị của nhóc tì rất ngắn gọn. Cách chương.